Các đệ tử đều thông qua so đấu vòng đầu tiên, kế tiếp đợi loại xong hết thì có thể tiếp tục tiến hành vòng thứ hai. Diệp Lạc đứng ra, cung kính nói, không tệ. Sở Duyên kìm nén đau khổ tổn thất trên vạn linh thạch, gật đầu nói. Sư tôn, vị này là đệ tử người mới thu nhận, tiểu sư muội của bọn ta sao? Trương Hàn hỏi một câu, ánh mắt nhìn Tô Hề đang hơi sợ hãi. Theo ý hắn ta, những người này đều là chiến lực sư tôn vì tương lai hắn ta ngồi lên vô đạo tông để lại. Tuy cô bé này bẩn thỉu dơ giấy, nhìn rất bình thường, nhưng rơi vào tay sư tôn, được sư tôn nhận làm đồ đệ, chắc chắn sẽ nhanh chóng mạnh hơn, tương lai nhất định là trụ cột vững vàng của vô đạo tông hắn ta. Cách chương